Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Xem ra ngươi đế, nàng sẽ không tới. Toàn bộ Thái Dương tinh vực bỗng nhiên vang lên vân thiên, dường như mắt thấy một loại nào đó tiền sử cự sợ tràng diện, mà thất thố tiếng thét chói tai. Kinh hãi sở hữu nhân tâm lý đột nhiên run lên, trên địa cầu mấy tỷ người trong mắt, đứng trên mặt trăng vân thiên, Triệu Long Vân, Hạ Thiên U bọn người, cùng cái kia 100.000 tiên binh uy nghiêm không kinh sợ đến mức khuôn mặt. Giờ khắc này, lần nữa phát sinh đại biến, đồng tử thít chặt, thẳng đổ mồ hôi lạnh, theo ngẩng đầu nhìn về phía vũ trụ trên không trong tích tắc. Liền giống như trong nháy mắt thành một tòa vĩnh viễn sẽ không động đậy thạch như một loại. Cổ cứng ngắc ở giữa không trung, lại sắc mặt một mảnh trắng bệch, tứ chi đều là tại điên cuồng run rẩy. Tình cảnh này, nhìn trên địa cầu sở hữu nhân lơ ngơ, Thiên Bắc tổng bộ mọi người, ở nước ngoài 8 tộc quốc những cái kia thần bí dị tộc, càng là thẳng nhíu mày. Cái này vân thiên đến tột cùng tại vũ trụ trên không nhìn thấy cái gì hội sợ đến như vậy? Bọn họ có chút bị tiên vực đám người này nhanh làm hồ đồ rồi. Rõ ràng là lấy vô thượng tiên đến khoan dung, buông xuống mặt trăng, nhìn xuống trên địa cầu sở hữu nhân, lại hết lần này đến lần khác liên tiếp thất thố, luôn luôn nói một số bọn họ căn bản không rõ. Thiên Bắc tổng bộ kết thúc. Vị kia trung niên cổ thánh đang nghe vân thiên mà nói về sau, hắn mi đầu nhíu chặt hơn, ánh mắt bên trong tràn ngập một mảnh giật mình sợ, thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy kinh sợ nói: trận này không biết là nguyên nhân nào đưa tới nháo kịch. Cái kia kết thúc, mặc kệ tiên vực mọi người thấy cái gì, hết thảy đều kết thúc. Chung quanh sở hữu nhân, bao quát tên thanh niên kia, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Tôn này trên địa cầu cổ vương cảnh, chỉ sợ là muốn triệt để cắm. Nữ đế xuất thủ, toàn bộ hệ ngân hà ai có thể địch, ai lại dám cùng là địch không qua. Bọn họ vẫn là hiếu kỳ, trên mặt trăng tiên vực mọi người đến tột cùng tại từ châu trên không nhìn thấy cái gì, hội bị hù trực tiếp đều muốn khởi động đế lệnh, hướng vị kia hệ ngân hà nữ đế cầu cứu. Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ Thái Dương tinh vực đều nghe không được nửa điểm thanh âm. An tĩnh khiến trên địa cầu sở hữu nhân đều cảm giác được bầu không khí cực kỳ quỷ dị. Sở hữu nhân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng ngạc nhiên, trừng lớn hai mắt, thẳng tắp nhìn về phía ngoài vũ trụ. Không sai, bọn họ trong tầm mắt, ngoại trừ Vân Thiên, Triệu Long Vân, Hạ Thiên U các loại tiên vực sở hữu nhân, vẫn như cũ duy trì cái kia một bộ ngẩng đầu, đồng loạt nhìn lấy vũ trụ trên không, thân thể đều dường như cứng ngắc tràng cảnh, không còn còn lại. Cái này, Thiên Bắc trung niên cổ thánh, có chút ngây ngẩn cả người. Hắn thật đúng là muốn tại đế cung tiếp thu được đế lệnh trước đó. Nhìn nhìn nguyên nhân gì, hội làm đã là đế đỉnh đại thần Vân Thiên thất thố như vậy thét lên, đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Vô tận ngoài vũ trụ, chỉ có ngàn tỷ dặm lập lòe tỏa sáng tinh thần. Bọn họ căn bản nhìn không ra có bất cứ dị thường nào. Cái này, điều đó không có khả năng. Mất cả tháng bóng, lại một lần truyền ra Vân Thiên một trận quái khiếu. Vị này tiên vực hoàng chủ, đế điện đại thần, toàn bộ thân thể đều là đang run rẩy. Loại kia hình ảnh rơi trên địa cầu trong mắt mọi người, phảng phất như là một cái trẻ nhỏ trông thấy một con mãnh hổ mở to huyết tinh miệng lớn hướng về hắn đánh tới. Cái này, điều đó không có khả năng. Ngươi, làm sao có thể? Ngươi lão già này, sao lại thế? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Ảo giác, đều là ảo giác. Sau một khắc, xuất hiện một màn, thẳng để địa cầu phía trên sở hữu nhân đều triệt để chấn kinh. đám này mang theo tôn quý vô thượng khí chàng, buông xuống tinh khách bên ngoài. Cứ thế mà thật bị hù đặt mông co quắp trên mặt đất. Càng như tứ tán kẻ đào ngũ đồng dạng, một bên ngẩng đầu nhìn, một bên điên cuồng đạp mặt trăng mặt đất lùi lại. Trên mặt mỗi người tràn đầy hoảng sợ, hai mắt trừng tựa như là một phàm nhân, như là thấy quỷ, khan cả giọng thét lên. Trên địa cầu tất cả người đưa mắt nhìn nhau, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Ngẩng đầu nhìn lại, không có người a, nào có người, vì cái gì chúng ta cũng là không nhìn thấy, ta đổ nhi ngoan nhóm. Gặp sư tôn, vì sao không bày a, thanh âm nhàn nhạt, như thương khung đỉnh chóp phía trên, rủ xuống vô thượng chân ngôn, trên bầu trời địa cầu truyền ra. Sở hữu nhân lần nữa vô ý thức tìm theo tiếng nhìn lại. Có thể liếc nhìn lại, vẫn như cũ không người, nhưng ở vân thiên các loại trong mắt người, làm cái kia đạo góc cạnh rõ ràng, mang theo một tia tịch mịch khí tức khuôn mặt, chậm rãi nâng lên trong tích tắc. Bọn họ cho đến ngày nay mới thật sự hiểu, như thế nào vô thượng. Một đạo nứt vỡ toàn bộ hệ ngân hà to lớn bạch y bóng người. Bọn họ lại chỉ có thể nhìn thấy một mặt bạch y lộ ở trước mắt. Tứ chi, thậm chí gần nhất bạch y một bên góc viền góc, bọn họ hai con người lại cũng rung không được. Không phải bọn họ nhìn không thấy, mà chính là bọn họ nhỏ bé căn bản không cảm giác được kỳ tồn tại. Cổ vương không? Vị nào cổ vương có thể đạt tới tình trạng như thế? Tiên thánh cảnh mặc dù có thể thân hình tăng vọt 10 triệu trượng, nhưng cũng giới hạn tại một khỏa ngôi sao bên trong. Cổ vương cảnh ngoài thân pháp tướng đủ nứt vỡ, những cái kia đỉnh phong cổ vương cảnh càng có thể nhìn xuống một tòa tu luyện tinh vực. Nhưng giờ phút này, làm vô số tòa tu luyện tinh vực giống như một khỏa hạt bụi trôi nổi tại chung quanh, cao trượng không dừng tận. Toàn bộ hệ ngân hà cũng làm một khỏa lưu ly châu. Thả ở lòng bàn tay như nhìn nhỏ bé con kiến thế giới. Nhàn nhạt nhìn thời điểm, vân thiên các loại tiên vực trung thánh triệt để cứng tại nguyên chỗ. Toàn thân dùng mình sống ở đó, không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt không ngừng run rẩy nhìn lên trước mặt cái kia một mặt bạch y. Vẻn vẹn góc viền hơi hơi phất động rủ xuống khí tức. Liền phảng phất một cỗ xuất phát từ nội tâm sụp đổ lực lượng. Trong nháy mắt đập vào mặt, chính mình chỉ là một luồng bụi bặm vũ trụ, mà cái kia một mặt lại là quay chung quanh tại trong tinh hà vô thượng tiên đế. Có thể cái này, đây chỉ là bạch y. Bạch y bên trong một mặt góc viền. Ngươi làm sao lại cường đại đến tình trạng như thế? Vân thiên bọn người toàn thân run rẩy. 100.000 tiên binh, càng là đã như một bãi nước đọng, nguyên một đám bị hù co quắp trên mặt đất, run lẩy bẩy, đế cảnh, đây là đế cảnh sao, không, điều đó không có khả năng, người không có khả năng đạt tới cái kia các loại cảnh giới. Vân Thiên đột nhiên nộ hống, đó là một loại bởi vì hoảng sợ đến chính mình vô năng, mà phát tiết tiếng gầm gừ. Trên cả trái đất người, đều theo hắn nộ hống, lâm vào một mảnh trên đời ngạc nhiên cùng yên lặng. Thiên Bắc tổng bộ sở hữu nhân, đều là một mặt mờ mịt. Bọn họ thật rất muốn nói, ngươi cần phải sợ thành như vậy phải không? Đế lệnh vừa ra, ai dám lại đem ngươi như thế nào? Vũ trụ mịt mờ, một đạo ánh sáng màu vàng, như một chi phá không mà đến lạnh mũi tên. Mang theo chấn động khắp nơi vũ trụ đế uy, theo hệ ngân hà trên 100 người tu luyện tinh vực chung quanh gào thét mà qua. Trong chốc lát, từng tôn tiên triều hoàng chủ ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra. Từng đôi tràn đầy u lương tang thương, dường như ngủ say vô số năm tháng con ngươi, tùy theo mở ra, đều là lấy làm kinh ngạc. Cái này, đây là đế lệnh, khoảng cách Thái Dương tinh vực không đủ 10 tỷ năm ánh sáng một khỏa tu luyện tinh thần phía trên. Cắm một mặt kim sắc 100 trượng cờ xí. Mặt trên còn có Nam Lân hai chữ. một đám người chính như hỏa như đầu hướng về Thái Dương tinh vực dựng sau cùng một tòa tinh không cổ lộ. Nhưng khi nhìn đến đế lệnh theo trước mặt bọn hắn bay qua thời điểm, toàn trường yên tĩnh, trong mắt mang theo chấn kinh, nhìn hướng Thái Dương tinh vực phương hướng, tiên vực đám người này, đến cùng phát hiện cái gì chí bảo, mà ngay cả đế lệnh đều đi ra. Không sai, làm đạo này đế lệnh, trôi nổi tại tòa kia hệ ngân hà phía trên, kim bích huy hoàng đế cung lúc, trên đại điện mấy chục đạo con ngươi nhìn lấy lười biếng nằm nghiêng tại đế tọa phía trên nữ đế. Lại đối vân thiên đạo này cầu cứu đế lệnh thờ ơ. Không khỏi muốn nói lại thôi. Làm sao, lại đang nghe một đạo băng lãnh nghi vấn âm thanh. Bị hù toàn đều không dám lên tiếng nữa. Các người muốn nghi vấn ta vì sao không cứu hắn. Mà theo thời gian từng bước một đẩy sau, thân trên mặt trăng vân thiên bọn người nhìn lấy chậm chạp không có bất kỳ cái gì dị động Thái Dương tinh vực. Trong nháy mắt một cỗ theo lòng bàn chân phun lên hàn ý, bay thẳng toàn thân, càng theo một đạo thanh âm nhàn nhạt rơi xuống, thẳng để bọn hắn một trái tim đều không rét mà run. Thiên Bắc tổng bộ sở hữu nhân, bao quát vị kia trung niên cổ thánh, càng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trong ánh mắt tràn ngập một mảnh mê mang. Cái này, sao lại thế? Xem ra, ngươi đế, nàng sẽ không tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.